Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, thần cho rằng hình phạt đối với Asacha thực ra có chút khắc nghiệt, dù sao mặc dù là công bù tội, công lao hắn G, T, C, S, T thủ lĩnh quân địch cũng vượt xa tội danh chống lệnh chiến trường. Sau khi hội nghị chỉ huy kết thúc, một lão tướng đế quốc riêng biệt ở lại, nhỏ giọng nói với Nero. Tuy nhiên, bệ hạ là để răn đe các binh lính khác, điều này cũng là việc bất đắc dĩ. Thần cho rằng có thể sau khi hắn kết thúc cấm túc, cho hắn tiếp tục đi tiền tuyến, tham gia hành động tiêu diệt tinh tặc ở biên giới phía Tây. Nếu hắn vẫn có thể lập được quân công vượt xa người khác, thần cá nhân cho rằng có thể xem xét thêm số điểm bị thanh trừ lần này vào chiến tích thăng hàm của hắn. Một nhân tài trăm năm khó gặp như vậy, chỉ cần mất đi một ngày, cũng sẽ là tổn thất của đế quốc. Đừng lo lắng, tướng quân, Nero nhếch môi cười, về chuyện này, ta và Heydrich đã thương nghị rồi. Ồ, vậy thì tốt, lão tướng không khỏi nhìn Heydrich bên cạnh Nero. Từ ngày đầu tiên đến Heka, Heydrich dường như luôn ở bên cạnh tiểu hoàng đế, quả thực giống như bạch lang kỵ, biến thành một vật trang trí cố định bên cạnh ngai vàng. Năng lực của Heydrich được nhóm lão tướng này tán thành rộng rãi. Hắn hồi tưởng lại những năm tháng trông gai đi theo tiên đế, bất giác lại có chút cảm thương, liền gật đầu với Heydrich, nói. Nếu ngươi có thể luôn ở bên cạnh bệ hạ, chúng ta liền an tâm rồi. Heydrich không nói gì, chỉ từ ghế đứng dậy, vỗ vạt áo hơi cúi chào. Nửa tháng sau, khi nội chiến đẫm máu trong đại bản doanh, Hắc Môn lên đến đỉnh điểm, quân đội Heka vốn đang diễn tập ở biên giới phía Tây, phong cách tác chiến từ quấy rối thăm dò đột nhiên chuyển biến thành tru diệt toàn bộ. Trong 10 năm phản loạn, 30 trụ vực ở biên giới phía Tây đã lần lượt bị Hắc Môn chiếm đóng, các quý tộc biên giới đã không còn đủ thực lực, cũng không có gan để giành lại. Trụ vực bị chiếm đóng vẫn còn rất nhiều bình dân đế quốc sinh sống, bởi vì Hắc Môn chiếm đóng pháo đài và cảng, khiến họ căn bản không thể trốn về lãnh thổ đế quốc, chỉ có thể sống cuộc sống sống không bằng chết ở khu vực bị chiếm đóng. Để thực hiện chiến thuật đánh chớp nhoáng mà Heydrich giỏi nhất, gần nửa quân doanh Heka đã xuất doanh, từ biên giới phía Tây đế quốc một đường phá quân sát tướng ra ngoài. Đại quân Hắc Môn vẫn còn đóng quân ở biên giới đế quốc, quân đội tinh tặc trong nội địa vốn dĩ lấy cướp bóc làm chính, lại vừa bị hạm đội tiên phong Heka đánh cho tan tác, lúc này đột nhiên gặp phải tấn công chớp nhoáng, ngay cả tình hình chiến trận cũng chưa kịp báo cáo về trụ sở chính, đã bị quân đội Heka một trận tiêu diệt. Dân thường đế quốc trong khu vực bị chiếm đóng, cũng không biết hạm đội đang giao chiến kịch liệt trên đầu, lần này lại thuộc về thế lực nào. Họ còn tưởng rằng là Hắc Môn lại một lần nữa nội đấu, hoặc là tập đoàn hải tặc khác đến cướp đoạt lãnh địa. Hắc Môn, mấy chục năm chiến loạn, đã khiến con người trong tuyệt vọng trở nên chai sạn, bất kể là tình huống nào, mọi người đều không quan tâm. Họ chỉ là theo lẽ thường khóa chặt cửa nhà, bịt kín cửa sổ, mang theo trẻ sơ sinh và người già, sau đó trốn vào hầm trú ẩn tự xây. Dựa trên kinh nghiệm từ trước, bất kể thế lực tinh tặc nào chiến thắng, theo sau đó, nhất định là cướp bóc khắp các khu dân cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lần này, mọi người sống trong hầm trú ẩn mấy ngày, đến khi tia lửa đạn cuối cùng trên mặt đất cũng im lặng, vẫn không nghe thấy tiếng tinh tặc đạp cửa, hoặc tiếng chửi rủa khi đập phá cửa sổ. Người đầu tiên bò ra khỏi hầm trú ẩn là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Hắn từ khi sinh ra đã lớn lên ở khu vực bị chiếm đóng, dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, lợi dụng lúc người lớn không chú ý, lẻn ra ngoài xem tình hình. Kết quả đứa trẻ chạy một vòng trong khu dân cư yên tĩnh, lại ngây thơ mơ hồ chạy về. Hắn báo cáo với người lớn trong nhà, bên ngoài không có tinh tặc, chỉ là trên trời có rất nhiều cờ đang bay. Đó là cờ của tập đoàn tinh tặc nào vậy? Người lớn sững sờ, cờ như thế nào? Là hoa hồng đỏ rất tinh xảo, nhưng lá cây không phải màu xanh, là màu bạc, trên dưới trái phải, như vậy, chia thành bốn cánh. Hắn vừa nói, vừa giơ bàn tay nhỏ khoa tay múa chân, liền thấy tất cả người lớn trước mặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giây tiếp theo, hắn liền thấy cha mẹ hốc mắt đỏ hoe. Hoa hồng đế quốc, trời ơi, đó là hoa hồng bạc lá đế quốc, gia huy gia tộc Chaosis, là quân đội đế quốc. Hạm đội phía trước là quân đội đế quốc, vô số người lao ra khỏi hầm trú ẩn, điên cuồng chạy ra đường, nhảy dựng lên đón lấy những lá cờ hoa hồng rơi từ trên trời xuống. Có người đang khóc, có người đang cười, có người ghì chặt đầu vào lá cờ, chỉ có thể toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Mặc dù họ cũng không rõ đế quốc hiện giờ là ai đang nắm quyền, cũng không biết sau này lãnh chúa quý tộc được phân công đến, có còn ngu xuẩn và hủ bại như 10 năm trước hay không. Nhưng so với tinh tặc không xem bình dân đế quốc là người, cư dân khu vực bị chiếm đóng, thà trở về dưới sự thống trị của đế quốc, hơn nữa vì thế mà ăn mừng mấy ngày. Cách chương